Mãn cấp tài khoản tại dị giới. Tác giả: Xích Gian Huỳnh Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 228, chương 226, nhựa plastic đại nhân. Sờ lên cái cằm, Hạ Du thở dài. Nữ hài, nói cùng không nói không có gì khác biệt. Nữ hài cũng không biết cụ thể bóng đen là ở đâu ra. Cũng không biết bóng đen mục đích là cái gì. Chỉ biết là một đám tà ác trừ linh sư. Thả ra bọn chúng, Hạ Du đoán chừng, những cái kia tà ác trừ linh sư. Chính là hắn muốn tìm tà thần âm mưu một vòng. Buông xuống chuyện này, Hạ Du nhìn xem nữ hài. Nữ hài lại khôi phục trước đó quạnh quẽ dáng vẻ. Một lần hỗ trợ chỉ có thể đổi lấy trong một giây lát tình cảm gợn sóng sao. Lại nói quả cầu ánh sáng nói. Trên người cô gái có xúc tu khí tức. Lần trước Raymond triệu hoán xúc tu. Dùng cũng là tà thần danh hào. Thế giới này tà thần sẽ không phải là xúc tu. Mà nữ hài, chính là xúc tu an bài a. Như vậy, nữ hài vừa vặn nói tới. Liền hơn phân nửa là lừa gạt mình lời nói. Sờ lên cằm, Hạ Du trần chờ nhìn xem nữ hài. Tự hỏi muốn hay không nghiêm hình bức cung một phen. Đem một cái ba không la lị bắt đi. Nhốt vào tầng hầm dùng hình gì gì đó. Ngẫm lại đều kích thích. Bất quá Hạ Du cuối cùng không có hành động. Hiện tại chỉ là hắn phỏng đoán. Nếu là tại bắt đầu sau, phát hiện oan uổng nữ hài nên như thế nào cho phải. Đến lúc đó chính mình sợ là chỉ có thể tiếp tục đem nữ hài giam cầm lấy. Cùng Hạ Du giải thích một chút về sau. Nữ hài cầm chính mình kiếm gỗ. Đi hướng một bên khác phương hướng. Người đi đâu? Ở chung quanh đi một vòng. Cùng một chỗ đi. Đi theo nữ hài. Hạ Du ở trong trấn nhỏ lung lay tầm vài vòng. Hai người không tiếp tục gặp được bóng đen. Hạ Du hạc giấy cũng không còn truyền đến tin tức. Đến rạng sáng 4 giờ thời điểm, Biakusi cùng Hạ Du tách ra. Về tới trong nhà mình. Nàng đầu tiên là trong phòng tắm thanh tẩy thân thể. Sau đó trở về phòng khách nơi hẻo lánh. Mở ra một cái ngăn tủ. Lộ ra bên trong tượng thần. Làm 5 phút đồng hồ cầu nguyện. Nàng đi vào phòng bếp. Bắt đầu làm lên điểm tâm. Bưng điểm tâm, nàng đi tới một cái phòng ngủ trước, đẩy cửa vào, kia là một cái âm u phòng ngủ, màn cửa kéo đến thật chặt, mặt trời mọc ánh sáng không cách nào rót vào. Tại phòng ngủ trên giường, nằm một cái lão phụ nhân, đi vào lão phụ nhân trước mặt, một bên đưa trong tay cháo đút cho lão phụ nhân ăn. Nữ hài một bên giảng chính mình trước đó gặp phải sự tình. Ăn xong cháo. Lão phụ nhân nằm ở trên giường, lẩm bẩm nói ra, có chữa trị năng lực trừ linh sư sao? Ngoặc kép chấm chấm, trở lại nhà trọ, Hạ Du tiến vào ổ chăn, cũng để ấu tử huyên cho mình cùng Yuna xin nghỉ, một mực ngủ đến buổi chiều. Ấu tử huyên từ trường học trở về thời điểm, Hạ Du mới từ trên giường, hắn cầm qua điện thoại di động của mình, phía trên có mấy cái tin tức. Đều là tử trạch tổ ba người phát cho hắn. Đúng, hôm nay là giao hàng thời gian kia mà. Hàng chính mình còn chưa làm đâu. Đi vào phòng khách, Hạ Du đưa tay đặt tại trên mặt đất. Màu tím ma pháp trận sáng lên. Một cái giống như người thật lớn nhỏ figure xuất hiện ở trong đó. Chân nhân đã không thỏa mãn được ngươi sao? Ở phòng khách học tập ấu tử huyên. Dùng nhìn cầm thú ánh mắt nhìn về phía Hạ Du. Gõ một cái nữ hài đầu. Hạ Du nói ra, là người khác muốn, bởi vì không chơi được chân nhân, cho nên chỉ có thể chơi nhựa plastic figure sao? Yuna trong mắt mang tới đồng tình. Không, Hạ Du lắc đầu, người biết cái này nhựa plastic đại nhân giá trị là bao nhiêu không? Thật sự người còn đắt hơn. Mời ta định chế người. Ra 1 triệu, Hạ Du nói, cái này giá cả. Có thể chơi 10 lần đỏ trắng vu nữ. Ấu tử huyên thế giới quan tiến hành một lần phiên bản đổi mới. Lấy điện thoại di động ra. Đem vị trí của mình nói cho tử trạch tổ ba người. Để bọn hắn tới lấy hàng cho cố chủ đưa qua. Hạ Du nằm trên ghế salon. Đem Yuna ôm ở trong ngực của mình. Một bên sờ lấy nữ hài đầu. Một bên nhìn xem ấu tử huyên. Lại có mấy ngày thời điểm. Ấu tử huyên liền có thể biến trở về thu tử huyên. Đến lúc đó chính mình liền có thể thử một lần cấp e gối đầu. Ấu Tử Huyên run rẩy một chút. Nàng dùng địch ý ánh mắt nhìn xem Hạ Du. Tại Hạ Du ấm no tưởng nhớ gối đầu thời điểm. Tử Trạch ba người gọi điện thoại tới. Bọn hắn bị cảnh sát mang đi. Mười mấy phút trước, bọn hắn khiêng bị ga giường bọc lấy nhựa plastic đại nhân. Đi tại đưa hàng trên đường. Mà phía sau bọn hắn, một người đi đường lườm ba người trên tay nhựa plastic đại nhân một chút. Gặp được ga giường không có bao trùm, lộ ở bên ngoài một chân. Kia là nhân loại chân. Nhìn xem Tử Trạch ba người dáng vẻ, người qua đường lấy điện thoại di động ra, bấm 110. Hạ Du đem ba người tiếp ra đồn công an, đưa xong hàng về nhà. Đã là ban đêm, Trác Ái đã về tới nhà trọ, nhưng Tông Tự Minh cùng Tác Tuấn Sở đều không có trở về. Tông Tự Minh là bị phú bà bao nuôi, Tác Tuấn Sở ra ngoài sóng đi, đứng người lên, Hạ Du cũng đi ra ngoài. Tại trạng vạng tối thời điểm, hắn liền đem hạc giấy vẩy ra ngoài. Hiện tại đã tìm được Biakusi thân ảnh. Đối với nữ hài, Hạ Du cảm thấy mình có cần phải thật tốt điều tra một chút. Iuna cùng Trác Ái chơi lấy trò chơi, không có để ý Hạ Du rời đi. Chỉ có Ấu Tử Huyên sinh ra một chút nghi hoặc. Hạ Du rất mau tìm đến Biakusi. Nữ hài vừa vặn giải quyết một đám bóng đen. Đi lên trước, Hạ Du muốn sử dụng trì dũ thuật cho nữ hài trị liệu một chút. Nhưng nghĩ tới chính mình sẽ còn cái khác về phần thủ đoạn. Một mực không có cơ hội dùng qua. Thế là thử một cái. Ngôn Linh càng đây là Dodomeki Akiba dạy cho hắn chú thuật. Nói lên Dodomeki Akiba, không sai biệt lắm cũng nên đi qua nhìn một chút nàng. Cùng tối hôm qua khác biệt, hôm nay trị liệu thời điểm, nữ hài thái độ không có chút nào cải biến. Đồng thời, nữ hài nhíu mày, thế nào? Hạ Du nghi hoặc. Nữ hài trên tay màu đen đã thối lui. Chú thuật cùng trì dũ thuật hiệu quả cũng không có kém đến nơi đó đi. Tựa như ngón tay cắt tổn thương, mặc kệ là chuyên gia vẫn là phổ thông bác sĩ, hiệu quả trị liệu đều không kém quá. Trì dũ thuật đẳng cấp mặc dù cùng chú thuật chênh lệch rất lớn, nhưng đối với loại này vết thương nhỏ hiệu quả trị liệu cũng không có bao nhiêu khác biệt. Không có gì. Rút ra bị Hạ Du cầm cánh tay, nữ hài hướng về bên cạnh đi đến. Hạ Du đi theo phía sau của nàng. Hôm nay vẫn như cũ cùng hôm qua. Nữ hài cùng Hạ Du ở trong trấn nhỏ đi dạo tầm vài vòng. Bất quá mãi cho đến rạng sáng 5 giờ, nữ hài còn không có trở về ý tứ. Tại Hạ Du tự hỏi nguyên nhân thời điểm, nữ hài nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn về phía Hạ Du. Bên nào là đông? Ngoặc kép chấm hỏi. Không. Biết đông cũng không có ý nghĩa. Hiện tại khả năng đã ở nhà phía đông. Phải hướng tây. Nhìn xem lâm vào phiền phức nữ hài, Hạ Du thử hỏi một chút. Người vừa rồi một mực tại vòng quanh, là đang tìm cái khác bóng đen sao? Không phải. Bóng đen một lần chỉ xuất đến một đám. Cũng có một cái hành động, nhưng một cái rất yếu, tốc độ rất chậm. Không tìm đường chết sẽ không phải chết, cho nên không cần phải để ý đến. Chính là nói, nhà ta ở đâu? Nữ hài dùng trần thuật ngữ khi nói xong câu nghi vấn. Thiệt thòi ta không ngủ được một mực đi theo ngươi. Ngươi dân mù đường ngược lại là sớm một chút nói a. Vuốt vuốt trán của mình, Hạ Du quan sát một chút bốn phía. Sờ lên cằm của mình, Hạ Du lại quan sát một chút bốn phía. Hạ Du mở ra điện thoại, Hạ Du ấn mở địa đồ, Hạ Du sử dụng hướng dẫn đăng nhập vào dữ liệu nhân loại. Vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.